tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 236, kết cục đếm ngược thời gian, yêu cùng mất bốn. Góc truyện audio.com, bọn họ ở nơi nào? Mạc Ngưng Sơ trầm xuống khí, mắt liếc chung quanh một cái. Địa thế nơi này vắng vẻ, mà chỉ có lúc đi vệ sinh, Thu Nguyệt mới không đi theo. Chắc hẳn hắn chờ đợi rất lâu giờ khắc này. Ngươi nên lo lắng cho chính ngươi trước. Nạp Lan Ngôn nhàn nhạt bắt được tóc của nàng, lôi nàng lên, híp mắt thật thấp nhìn nàng. Những người khác ta đều có thể không xác định, nhưng chỉ có ngươi, Hoàng huynh không nỡ bị thương một sợi lông. Nếu là lần này không trốn thoát, ta liền kéo ngươi chôn theo. Cái người này thật biến thái. Mạc Ngưng Sơ chừng hắn. Cảm ơn ngươi ca ngợi. Nạp Lan Ngôn hình như là nở nụ cười. Trước đó, ta nên cắt đứt đầu lưỡi lanh lợi của ngươi. Chặt đứt mấy ngón tay của ngươi. Để cho ảnh vệ đi đưa cho Hoàng huynh cất giữ thật tốt. Cái này còn là chưa đủ. Tứ chi của ngươi nên từ từ tháo xuống. Phân chia ra, nếu như Hoàng huynh khổ sở đến cực điểm. Ta sẽ dạy hắn làm thế nào đem từng mảnh của ngươi mà khâu lại. Không cần cảm ơn ta, đây đều là đối với ca ngợi của ngươi đơn giản hồi báo. Dù là hận, Hoàng huynh đều sẽ nhớ ta cả đời. Mỗi lần nhớ tới ngươi, cũng sẽ nhớ tới, ta như thế nào đem cây đao này cắt đứt cổ xinh đẹp của ngươi. Nạp Lan Ngôn khóe môi mô tả, cho nên, hiện tại thừa dịp lúc tâm tình ta tốt. Phải nghe lời, Mạc Ngưng Sơ cắn răng, mới không cam lòng nói. Ngươi muốn như thế nào? Giang Sơn cùng mỹ nhân, cũng từ nơi đó Hoàng huynh cướp đi. Khi hắn hai bàn tay trắng, hắn cũng chỉ thuộc về một mình ta thôi. Nạp Lan Ngôn trong mắt lóe ra sắc thái nguy hiểm, mà cái loại sắc thái đó, được đặt tên là điên cuồng. Hắn đã điên rồi, ở rất nhiều năm trước, lúc phát hiện mình thích ca ca của mình. Mầm mống điên cuồng như vậy cũng đã gieo xuống. Tham luyến này mỗi lần đều tệ hại hơn. Mà dựa vào ngày gặp mặt an ủi tâm linh tĩnh mịch. Tại một ngày nào đấy, lúc hậu cung xuất hiện thêm một Ngưng Phi, đã phá miếng băng mảnh cân bằng. Cũng nói, hắn một lần lại một lần đi cướp lấy. Đi cùng hắn đối nghịch, đơn giản chính là muốn đưa tới sự chú ý của hắn. Hôm nay, hắn đã không còn đường quay đầu lại, dù là trở nên hai bàn tay trắng, hắn cũng muốn mang theo vẻ điên cuồng chấp niệm này kiên trì đến cuối cùng. Dù là, chỉ có hận ý, hắn xách cổ Mạc Ngưng Sơ theo, đem nàng hướng phương hướng của mình lôi kéo, lưỡi đao sắc bén áp ở cổ nàng chỉ là cũng đều nhờ ngươi. Khiến Hoàng huynh đi ra vùng ngoại ô Hoàng Thành, ta cũng không bắt được cái người nữ nhân giảo hoạt này. Dừng một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Thu Nguyệt cách đó không xa. Nụ cười tà tứ, ngươi đi nói cho Hoàng huynh, nếu muốn giữ được mạng nữ nhân này, liền, nhưng lời còn chưa dứt, một mũi tên mãnh liệt vèo bắn tới, mang theo gió kịch liệt, xẹt qua không khí, thẳng tắp nhắm ngay trái tim của hắn. Nạp Lan Ngôn sắc mặt trầm xuống, thân hình khẽ nhúc nhích. Hiểm hiểm né tránh, nhưng mũi tên nhọn vẫn như cũ sát áo bào, xé rách ra tay của hắn, xuất ra một cái vết máu thật sâu, mà gông cùm xiềng xích trong tay Mạc Ngưng Sơ. Trong phút chốc hắn xoay người tránh né mũi tên kia, trong tay áo lập tức rút ra đao sắc bén, đao pháp nhanh như thiểm điện khiến Nạp Lan Ngôn ngăn trở không kịp. Ngực bị trúng một đao, miễn cưỡng né tránh chỗ hiểm, nhảy về phía sau mấy bước. Trợn to hai mắt, ngươi là ai? Mạc Ngưng Sơ không nói gì. Bắt đầu phát động công kích, ánh mắt của nàng đã trở nên sắc bén như chim ưng. Thu Nguyệt cũng muốn liên hợp, nhưng mưa rơi công kích hướng Nạp Lan Ngôn mãnh liệt. Vèo, lại là một tiếng cung tiễn bị kéo động bạo liệt, như nổ tung đêm tối. Thẳng tắp xuyên qua không khí mỏng manh, ầm một phen, hướng Nạp Lan Ngôn bắn ra, xuyên qua da thịt hắn. Đính hắn tại vách tường bị loang lở phía sau. Cuộc chiến này, còn không có bắt đầu. Liền lấy thế lôi đình kết thúc. Tính cường đạo áp đảo. Cuốn sạch tất cả đất đai. Nạp Lan Ngôn bị mũi tên xuyên thấu bả vai của mình. Còn không dám tin tưởng. Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rõ ràng một khắc trước. hắn đã nắm giữ tất cả con cờ có lợi đối với mình. Mà không xa, trên nóc nhà, Nạp Lan Lân quần áo khuyết nhẹ nhàng, chậm rãi đem hoàng kim cung cầm trong tay đặt lại trong tay Thường Tự. Thu lại ngón hay không nhiễm hạt bụi nhỏ, giống như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có xảy ra. Hắn thong thả ung dung bay xuống, hướng phương hướng nhà vệ sinh đi tới. Sau đó từ bên trong ôm ra Mạc Ngưng Sơ chân chính. Mà Mạc Ngưng Sơ mới vừa khôi phục diện mạo thật sự. Đúng là Vũ Tịch rất không dễ dàng thoát khỏi Bạch Trạch. Nạp Lan Ngôn nhìn chằm chằm tất cả, bả vai đau đớn giống như đã chết lặng, hắn hai mắt ôm hận. Tại sao? Mạc Ngưng Sơ cười híp mắt, này đương nhiên là kế hoạch tốt ngay từ đầu, Lân cố ý tự mình đi ra vùng ngoại ô lùng bắt ngươi. Bản thân ngươi không dám dùng biện pháp trước kia, từ mật đạo đi vòng qua ngoài đế đô bỏ trốn mất dạng. Ngươi chỉ có cơ hội duy nhất chính đại quang minh ra khỏi thành cơ chính là đi theo Lan Nguyệt Sử Tiết Đoàn. Ta liền cố ý khiến Sử Tiết Đoàn trì hoãn một ngày. Hơn nữa thay đổi hành trình lộ tuyến, người của ngươi vốn nên ở Bắc Bộ chờ đợi tiếp ứng. Nhưng lại không cách nào biết được tình trạng của ngươi. Trong lòng gấp, tất nhiên thiếu kiên nhẫn, ta cố ý buông lỏng cảnh giác, để cho ngươi cảm thấy có cơ hội có thể dùng. Cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn mắc câu. Nạp Lan Ngôn sắc mặt trở nên trắng bệch, mà đi theo sau lưng Nạp Lan Lân xuất hiện, còn có một nam tử thon gầy Du Tử Tu. Du Tử Tu nhìn thật sâu mũi tên xuyên qua người Nạp Lan Ngôn. Trong nháy mắt, hắn giống như lại nhìn thấy mưa tên quanh hải đường. Ngón tay bóp trắng bệch, tại sao, ngày đó muốn làm trái với cam kết của chúng ta, lời hứa, Nạp Lan Ngôn liều lĩnh nở nụ cười, tại lúc ngươi bắt đầu không xuống tay giết được nữ nhân kia. Ngươi cũng đã vô dụng, ngươi thật cho là, thân phận của ngươi là quan trọng như vậy, ngươi chẳng qua chính là một con cờ, tiếng cười của hắn như ám thanh bén nhọn, Du Tử Tu đau nhói mỗi một tấc da. Nạp Lan Lân nhíu nhíu mày, hắn dần lại hiển nhiên là ít đi không ít, mím môi, cũng không nguyện ý nói hơn một câu, chỉ nhàn nhạt giơ kiếm trong tay lên, chỉ cần như vậy vung lên, sinh mạng đối diện sẽ như vậy biến mất. Nạp Lan Ngôn nhìn hắn, gằn từng chữ một, Hoàng huynh, ngươi không thể giết ta, Tử Huyền hại chết mẫu phi của ta, ngươi cho rằng, ta sẽ dễ dàng như thế thả nàng sao? Ta cũng là đệ đệ của ngươi, từ nhỏ, là người thân duy nhất đứng ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Ngươi thật muốn giết ta sao? Cách chương.